Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 31, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cấp bách vì cứu lấy Tần Đường Cảnh, Sở Hoài Mân đánh lui đám quân Triệu bất ngờ tập kích nàng, nhưng lại không kịp tránh ngọn trường qua chém tới khóe chân mày của nàng bị rạch một đường, máu thịt lật ra, máu tươi tuôn tràn nửa bên mặt. Dáng vẻ ấy rơi vào mắt Tần Đường Cảnh khiến nàng kinh hãi không thôi. Đại vương, mau lui. Hàn Văn Tu sửa soạn không kịp, lúc thấy Sở Hoài Mân thụ thương mới vội vàng xông tới. Thần mở đường cho người. Chiến trường vốn vô tình lạnh lẽo, xung quanh toàn là máu thịt văng tung tóe. Ngay lúc này, hai người chẳng kịp nói một lời, Tần Đường Cảnh dứt khoát bỏ ngựa, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống lưng ngựa. Trường phù, phía sau Sở Hoài Mân, theo nàng lui về phía đại doanh. Lúc nguy cấp, Sở Hoài Mân chẳng buồn để tâm tới vết thương trên mặt, kéo lấy chiến bào của Tần Đường Cảnh mà nói. Cẩn thận, có người muốn hành thích ngươi. Hắn, ai dám hành thích ta? Tần Đường Cảnh cưỡi phía sau, thấy máu từ cằm Sở Hoài Mân từng giọt rơi xuống má mình, nàng đưa tay lau mặt, lòng bàn tay đã đỏ lòm. Một luồng phẫn nộ bốc lên vô cớ, nàng quát khẽ. Không phải cô bảo nàng phải tự bảo vệ bản thân sao? Sở Hoài Mân lập tức đáp, ta không sao, đại cục quan trọng. Câm miệng, giọng Tần Đường Cảnh gần như gào lên. Một cây ngân qua chém ra một con đường máu, nàng cưỡi ngựa xông trở lại chiến trường. Tiếng gió rít bên tai, mùi máu tanh đậm đặc lan khắp không trung. Vết thương lộ xương trên mặt Sở Hoài Mân nhuộm đỏ nửa bên dung nhan, máu bắn lên cả mặt Tần Đường Cảnh. Sở Hoài Mân siết chặt góc áo chiến bào của nàng. Chẳng bao lâu, hai người rút lui về đại doanh quân Tần. Tần Đường Cảnh lập tức ôm Sở Hoài Mân xuống ngựa, sai người gọi quân y, rồi kéo từ tay áo ra một chiếc khăn tay màu lam nhạt, nhét vào tay nàng. Ngồi yên ở đây, dứt lời, Tần Đường Cảnh leo lên ngựa, không ngoảnh đầu lại, lao vào chiến trường tiếp tục chém giết. Chẳng bao lâu sau, quân y được truyền lệnh vội vàng chạy đến. Trưởng công chúa, việc cấp bách, xin mau vào trướng, chờ chút. Sở Hoài Mân điềm tĩnh lau sạch máu trên mặt, khóe mắt thoáng liếc thấy đường chỉ thiêu quen thuộc ở góc khăn tay, vừa mở ra xem, mới phát hiện chiếc khăn tay lam nhạt mà Tần Đường Cảnh đưa chính là vật của nàng. Nhà hoàn thân cận nhìn thấy gương mặt đầy máu của Sở Hoài Mân, sợ đến trắng bệch mặt mày, luống cuống chạy đến, run rẩy chẳng dám đụng vào nàng. Điện hạ, người sao lại? Đừng hoảng, mau gọi Trần Hạo đến gặp ta. Trưởng công chúa, mau đi. Nhà hoàn sốt ruột dậm chân, cuối cùng cũng xoay người chạy đi. Quân y bên cạnh không nhịn được lên tiếng khẩn cầu. Trưởng công chúa, có lệnh của đại vương, hạ thần không dám làm trái. Nếu người xảy ra chuyện gì, hạ thần gánh không nổi, bản cung chỉ là vết thương ngoài da, không sao. Sở Hoài Mân siết chặt chiếc khăn tay dính máu trong tay, trong lòng thoáng hiện vẻ gấp gáp, vẻ điềm nhiên nơi đáy mắt cuối cùng cũng vỡ vụn. Trần Hạo nghe lệnh vội vã chạy đến, liền thấy quân y và nha hoàn quỳ rạp dưới đất, còn Sở Hoài Mân thì đứng thẳng người giữa trời đêm. Một thân bạch y thanh nhã nay đã đẫm máu. Trần Hạo cả kinh thất sắc, bước chân rối loạn vội chạy tới. Trưởng công chúa, Sở Hoài Mân giơ tay ngăn hắn nói tiếp. Giờ không tiện nhiều lời, nàng hiện đang gặp nguy hiểm, ngươi hãy lập tức bảo hộ nàng chu toàn. Nàng là ai, không cần nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo tim đập dồn dập, tay chân run rẩy, lo Sở Hoài Mân có mệnh hệ gì, cắn răng nói. Thần là thị vệ của trưởng công chúa, nàng ấy đâu phải chủ tử của hắn. Nha hoàn đã khóc nấc, túm chặt lấy Trần Hạo đẩy mạnh. Điện hạ bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, không thấy người sắp trụ không nổi rồi sao? Nếu để thương thế chậm trễ, ngươi định ăn nói với đại vương thế nào? Máu từ vết thương của Sở Hoài Mân vẫn không ngừng chảy ra, nửa bên mặt vừa lau sạch lại bị máu che lấp. Quân y cũng sốt ruột thúc giục, Trần Hạo lưỡng lự khó xử. Lại chẳng dám trái lệnh, cắn răng kéo một binh sĩ Tần từ lưng ngựa xuống, tự mình cưỡi ngựa xông vào quân trận, đi bảo vệ. Nàng, trong miệng trưởng công chúa, hoàng hôn buông xuống, thắng bại đã phân, chống lệnh thu quân của Triệu quốc vang lên dồn dập, đại quân từng bước thoái lui, quân Tần dưới sự dẫn dắt của Tần Vương như thần nhân không biết mệt mỏi, thế như trẻ tre. Chưa đến hai canh giờ, hai vạn đại quân Triệu quốc tử thương vô số. Triệu vương trước thì phẫn nộ mắng Tần Vương phá hoại ước định thất quốc, không thủ quy củ lễ pháp, sau lại sợ hãi đến mức tự mình đánh xe bỏ chạy. đã chạy thì thôi, hắn còn để lại một câu độc địa. Tần Đường Cảnh, ngươi đợi đấy, ngươi coi thường lễ pháp, ắt sẽ tự diệt vong, cô vương nhất định sẽ quay lại quyết chiến với ngươi một trận sống còn. Nói rồi mang theo tàn binh bại tướng xám xịt rút lui. Trời tối mờ mịt, phủ lên đất trời một tầng huyết quang, tiếng chém giết dần dần lắng xuống. Đại vương, tên Triệu Vương kia đã bỏ chạy, có cần đuổi theo nữa không? Lý Thế Cần thở hồng hộc chém xong kẻ địch cuối cùng, thân là hán tử thiết cốt cũng mệt đến mức ngã quỵ. Tần Đường Cảnh chống ngân qua xuống đất, thôi, chó cùng rứt dậu, không cần truy đuổi. Triệu Vương đúng là hèn nhát, chỉ biết chạy trốn. Lý Thế Cần đấm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tần Đường Cảnh, chiến bào rách nát, toàn thân đẫm máu, da thịt trên mặt không còn chỗ nào lành lặn, chẳng phân rõ máu mình hay địch, nhưng vẫn không che được khí chất vương giả bẩm sinh. Đại vương, người không sao chứ? Có bị thương không? Không ngại. Tần Đường Cảnh đảo mắt nhìn thi thể la liệt khắp chiến trường, từng gương mặt trẻ tuổi hiện lên. Có quân địch, có cả binh sĩ Tần Quốc. Mày nàng hơi nhíu lại, giọng nói đã khản đặc. Thu dọn chiến trường, đưa họ về nhà. Tuân lệnh, Lý Thế Cần liền quỳ xuống đất, dập đầu 3 lần. Một lạy vì quân vương, 2 lạy vì trời đất, 3 lạy vì những tướng sĩ trung quân ái quốc, chiến tử xa trường. Đêm trăng dày đặc một màu đen đặc, sự tàn khốc và lạnh lùng ban ngày rốt cuộc cũng tan biến trong tĩnh lặng. Trăng lặng lẽ leo lên, một tia ánh sáng chiếu rọi con đường trên mặt đất. Cũng chiếu sáng một mảnh máu me thê lương khiến người nghẹn ngào. Dưới tảng cây, Tần Đường Cảnh vỗ vỗ vào thân, trường phù, chân mắt đuôi mày khẽ cong, khẽ lẩm bẩm. Lão bạn già, nhiều lần cứu cô vương thoát nạn, cảm tạ ngươi. Trường phù là con ngựa tiểu hoàng thúc ban cho nàng, nay lại bị nàng truyền tặng cho nữ tử kia. Tần Đường Cảnh vừa đặt chân lên ngựa, bỗng tay nàng khẽ động, liền xoay người quát lớn. Là ai? Thị vệ lập tức vây chặt lấy Tần Đường Cảnh đầy cảnh giác, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ dần hiện rõ. Nàng chưa kịp nhận ra thì đã nghe thấy tiếng nam tử khẽ ho vài tiếng rồi tự báo danh. Ta, Trần Hạo, ngươi, Tần Đường Cảnh nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi theo Sở Hoài Mân, sao lại ở đây? Trần Hạo ôm ngực, thầm mắng vài câu rồi gượng cười đáp. Vốn dĩ có theo, nhưng sau đó bị quân địch phá vỡ đội hình, lạc mất phương hướng. Tần Đường Cảnh bán tín bán nghi, đã vậy thì theo cô vương quay về đi. Trần Hạo đáp, tuân lệnh, tạ ơn đại vương. Cùng lúc đó trong chứng nghị sự, ánh nến lay động. Lý Thế Chu nhất thời đứng ngồi không yên. Ý ngươi là có người nhân lúc hỗn loạn ám sát đại vương. Mà kẻ ám sát lại còn là người thân cận bên cạnh Tần Vương. Chẳng khác nào nuôi hổ thành hoạn. Lý Thế Chu theo bản năng không muốn tin, vì chẳng rõ Sở Hoài Mân là địch hay bạn. Nhưng nhìn vết thương dữ tợn bên mày nàng, xét võ nghệ, Sở Hoài Mân sao có thể không địch lại một tên binh lính Triệu nhỏ nhoi. Nếu thật là vì cứu Tần Đường Cảnh mà xông ra cản thích khách, thì việc bị thương cũng có thể hiểu được. Có khi nào, người nhìn lầm rồi, không thể, mày vừa động đã kéo đau đến mức như bị kim châm, gương mặt Sở Hoài Mân thoáng trắng bệch, vẫn đáp. Chính mắt ta thấy, vậy thì rắc rối rồi. Lý Thế Chu trầm ngâm, Hàn tướng quân đi theo Thế Cần bao năm, trung thành với Đại Tần, lại lập vô số chiến công, sao có thể? Nói đến đây, nàng như sực nhớ ra điều gì, vỗ tay. Hàn gia, Sở Hoài Mân cau mày. Đúng vậy, rất có thể Hàn Văn Tu là chịu sự sai khiến của Hàn gia. Sở Hoài Mân nâng chén trà, đầu ngón tay hơi động. Ta nhớ vài hôm trước trên đài tỷ võ, Hàn tướng quân còn phủ nhận có liên hệ với Hàn gia. Lý Thế Chu lập tức thu lại cơn giận, thở dài. Việc này người chưa rõ, Hàn Văn Tu đúng là chẳng nhận mình thuộc Hàn gia, nhưng hắn là chi bên, mà Hàn gia chính là đại tộc thế gia. Chỉ nghe một lời giải thích, Sở Hoài Mân liền hiểu ngay. Trong thiên hạ, huyết mạch đích thứ, trực hệ hay chi bên đều phân rõ rành rẽ, giai tầng xã hội nghiêm khắc. Chi bên tuy bị bổn gia khống chế nhưng lại chẳng được trọng dụng, nếu trong tộc không có ai xuất đầu lộ diện thì sẽ bị khinh rẻ mọi đường. Hàn Văn Tu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, oán hận bổn gia cũng là chuyện dễ hiểu. Mà bổn gia Hàn Thị lại luôn đối đầu với Hoàng hậu Vệ Thị. Lần này ngự giá thân chinh, đối với Hàn Thị mà nói là cơ hội khó có được. Sự việc đã liên quan đến triều đình nước Tần, Sở Hoài Mân có ý muốn né tránh. Nữ tướng, Theo ngươi, việc này nên xử lý ra sao? Lý Thế Chu trầm tư chốc lát, tạm thời đừng làm lớn, để thần đi cảnh cáo một phen. Bản thân đã không muốn dây vào, Sở Hoài Mân gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói thêm. Hàn tướng quân là người quang minh lỗi lạc, không giống người có thể làm ra chuyện đó, e là bị người khác quy hát. P, lời còn chưa dứt, bên ngoài doanh trướng chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo là tiếng reo vui sục sôi. Rèm trướng bị vén lên, gió đêm cuối thu lạnh buốt tràn vào theo bóng người bước vào. Nàng đã thay chiến giáp, mặc một thân trường bào, mắt sáng răng trắng, giọng khàn trầm nhưng mang theo niềm hân hoan thắng trận. Nữ tướng, cô vương thắng trận trở về rồi, chúc mừng đại vương chiến thắng khải hoàn. Lý Thế Chu khom người hành lễ, nữ tướng không thấy đâu, cô vương hôm nay đã khiến Triệu vương. Khi ánh mắt lướt qua Sở Hoài Mân, Tần Đường Cảnh bỗng khựng lại, bước chân cũng ngừng nơi thềm trướng. Khiến Triệu vương sao, chạy trối chết như chó nhà có tang. Ánh mắt giao nhau, Tần Đường Cảnh như bị đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Sở Hoài Mân đã mất đi sắc hồng, hiện vẻ tiểu tụy, vết thương bên mày tuy không dài, chỉ kéo đến đôi mắt, nhưng vết máu đỏ tươi nơi dung mạo tuyệt thế ấy, đối với nữ tử mà nói. Thật chẳng dễ coi, dù sau này lành lại, e cũng sẽ để lại sẹo. Hai người nhìn nhau thật lâu, Lý Thế Chu biết ý, khom mình nói tiếp. Đại vương, thần còn có việc, xin cáo lui trước. Trong trướng không còn người, yên lặng đến mức không một tiếng động. Bị Tần Đường Cảnh chăm chú nhìn, Sở Hoài Mân cảm thấy không được tự nhiên, nghiêng đầu một chút, che đi vết thương nơi mi tâm. Tần Đường Cảnh nhận ra hành động ấy, trong lòng khẽ động, nhíu mày. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản thản nhiên kia, nàng lại cảm thấy hình như Sở Hoài Mân thật sự chẳng để tâm dung mạo bị thương. Dù sao cũng là vì cứu nàng mới bị thương, vì nàng mà liều mình. Tần Đường Cảnh không thể tưởng tượng được lúc ấy Sở Hoài Mân đã làm sao để xuyên qua tầng tầng quân địch mà đến bên nàng, cũng không đoán được Sở Hoài Mân vì sao lại ra tay cứu nàng. Nàng là vương, là quốc quân Đại Tần, nếu chết nơi xa trường, đối với nước Sở là trăm lợi không một hại, Sở Hoài Mân hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, Sở Hoài Mân vẫn cứu, cái giá là vết thương kia, đỏ đến chói mắt, Tần Đường Cảnh mấp máy môi, muốn nói gì đó. Nhưng sau cùng lại chẳng biết nên nói gì, đành bước đến gần, cúi người cầm chén trà nóng trên bàn bên cạnh nàng, ngồi xuống uống mấy ngụm cho ấm người. Sở Hoài Mân nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi, còn muốn nữa không, muốn, rót thêm một chén. Tần Đường Cảnh đưa chén cho nàng, Sở Hoài Mân lảng tránh ánh mắt nóng rực kia, rót thêm nước, khẽ nói. Chúc mừng đại thắng, Tần Đường Cảnh đáp mơ hồ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn lơ đãng liếc về phía vết thương bên mày của nàng. Cứ như nhìn nhiều vài lần là có thể khiến vết sẹo kia biến mất. Nàng chần chừ hỏi, vết thương của nàng, có đau không? Sở Hoài Mân khẽ lắc đầu, rồi quay người đi lấy thuốc, đưa mắt ra hiệu cho Tần Đường Cảnh. Đưa tay cho ta, mở u bàn tay Tần Đường Cảnh chi chít những vết thương rách da chóc thịt, đan xen ngang dọc. Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, bị thương là điều khó tránh. Nàng vung tay ra vẻ không sao. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Sở Hoài Mân, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Không đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Sở Hoài Mân nhẹ giọng nói, dù là vết thương nhỏ, bôi thuốc sớm thì sẽ lành nhanh hơn. Được rồi, dù gì cũng phải bôi thuốc, để quân y hay để Sở Hoài Mân làm cũng chẳng khác gì nhau. Tần Đường Cảnh liếc nhìn tay mình, rồi tùy nàng vậy. Thực ra, không chỉ có mu bàn tay. Tần Đường Cảnh sau một trận ác chiến với địch nhân, toàn thân đều mang thương tích. Sở Hoài Mân vừa kéo tay áo nàng lên, liền thấy cánh tay cũng có mấy vết chém. May mắn là không sâu, chỉ rách da rách thịt. Còn chỗ nào bị thương nữa không? Hình như, Tần Đường Cảnh cử động thân thể một chút, khẽ rên một tiếng. Lưng hơi đau, giọng Sở Hoài Mân dịu đi, khiến nàng cũng lầm bầm than nhỏ. Lũ lính Triệu chết tiệt, toàn đánh lén. Sở Hoài Mân mím môi. Đợi ngươi tắm xong rồi ta bôi thuốc lần nữa. Ừ, cũng được. Bôi thuốc xong, Sở Hoài Mân ung dung thu dọn hòm thuốc. Tần Đường Cảnh len lén nhìn nàng, thấy dung nhan kia dù mang theo vết thương vẫn chẳng chút giảm sút phong thái tuyệt thế, trong lòng chợt có chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng dừng lại nơi bóng lưng Sở Hoài Mân đang quay đi sắp xếp những lọ thuốc. Vì sao nàng lại cứu ta? Cách chương.